Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1318, làm người tốt. Cũng không phải là vì hảo báo. Ngoặc kép, Vân Dương không còn gì để nói. Lời này ấy ngươi còn không bằng không nói. Người ta là khai thiên tích địa người. Chúng ta có cách nào so với? Còn có. Đạt đến tinh không đại năng liền gần như không gì làm không được. Đương nhiên muốn đạt đến tinh không đại năng trước đó làm đến. Người thế nào không nói hắn ở ta nơi này cái niên kỷ thời điểm. Liền đã làm được đâu. Vân Dương thở dài, chỉ có thể nhận mệnh. Kỳ thật cũng không quan trọng. Chiến đấu ma luyện liền tôi luyện đi. Các loại ma luyện đến lục lục tỉnh lại. Ta trước tiên liền để nó nghĩ biện pháp. Dù là không thể trở về phục tôi hồn tuyền, cũng cho Đông Cực Thiên Cung mặt khác bàn giao. Mau chóng rời đi cái này không nói để ý địa phương là đứng đắn. Không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát. Nguyện thế này lại không trèo lên tòa này nhân gian tịnh thổ. Tu giả thánh địa, Vân Dương đối với vị này Đông Cực Thiên Cung chi chủ xem như triệt để bó tay rồi. Càng thêm bất đắc dĩ. Ước chừng 20 ngày sau đó, Lục Lục rốt cục tỉnh lại. Lục Lục tỉnh lại thời điểm, Vân Dương đã là lệ nóng doanh tròng, còn kém vui cực mà nước mắt. 20 ngày này thực chiến ma luyện, Vân Dương nói không sợ đơn thuần vô ích hô. Những ngày này đối chiến người, đều không phải là trước đó người quen, mà là hoàn toàn người xa lạ. Hơn nữa còn là không biết Vân Dương nền tảng. Chỉ coi Vân Dương chính là một nửa bước thánh quân yêu tộc. Ra tay nhằm vào tự nhiên không lưu tình chút nào. Thật thật thống hạ sát thủ. Không lưu chỗ trống. Vân Dương tại tích cực ứng đối đồng thời. Ngược lại phải cẩn thận sự phản kích của chính mình cường độ. Nếu là thật đem giao đấu người bị thương tàn phế còn tốt. Trị liệu đứng lên không phải chuyện gì. Nhưng muốn chính xác giết. Vân Dương có thể suy ra Đông Phương Hạo Nhiên sẽ làm như thế nào nói mình. Làm sao đổi chính mình. Làm sao chính mình. Mà lại, Vân Dương đem chính mình các loại chiến pháp toàn bộ rèn luyện vô số lần. Nhưng là, chỉ có thiên đế chi nhận. Chỉ là lăn qua lộn lại dùng 3 chiêu đầu nghênh chiến. Tại dạng này cực đoan bất lợi mặt trái trạng thái phía dưới. Vân Dương cảm giác được một cách rõ ràng tu vi của mình. Lại tiến thêm một bước tinh tiến. Cảnh giới đã hơi đạt đến sắp phá giới tình trạng. Mà chiến lực càng là so 20 ngày điều kiện trước tiên thăng lên không chỉ gấp đôi. Ngoài ra, thiên đao pháp 3 chiêu đầu cũng đến hạ bút thành văn. Tùy âm sở dục, quen thuộc trôi chảy, điều khiển như cánh tay siêu diệu cảnh giới. Lúc đầu dạng này khổ chiến đã khó qua, nhưng càng khó qua hơn còn tại ở Đông Phương Hạo Nhiên một ngày mấy chục lần truy vấn. Càng thêm làm cho Vân Dương chịu không được. Nếu có thể đánh thắng được quân này cũng được a. Trên thực tế, Vân Dương tại một lần nào đó bị hỏi tức giận, ngang nhiên xuất thủ tập kích, vừa ra tay chính là bản thân mạnh nhất cực chiêu, mà lại một chiêu này còn chính diện chào hỏi lên. Đây chính là một chiêu có được diệt sát nhị phẩm thánh quân siêu cấp uy năng. Lại ngay cả Đông Phương Hạo Nhiên hộ thân lồng khí đều không thể dung chuyển. Lấy được duy nhất chiến quả, cũng chỉ là đem nó tránh đi 3 bước mà thôi. Như vậy chênh lệch, đánh là khẳng định đánh không lại. Đằng sau tự nhiên là chỉ có càng thêm đau khổ. Lục Lục, nghĩ một chút biện pháp. Vân Dương lập tức liền vứt nồi đi qua. Trước người bỗng chốc kia để người ta tôi hồn tuyền hút khô. Bây giờ người ta chế trụ chúng ta không để cho đi. Ngươi xem một chút làm sao xử lý đi. Ấy ra ra, Lục Lục một đầu mộng. Chuyện ra sao ư? Ta ngủ một giấc thế mà gây ra lớn như vậy phiền phức. Bất quá nhìn xem phía dưới của mình thế mà đã tiếp đi ra một tiết củ sen. Lục Lục cũng là mãnh liệt hưng phấn một chút. Ấy ra ra, ân, bản tọa tỉnh lại, cái kia hết thảy liền đều không phải là sự tình. không phải liền là một cái tôi hồn tuyền a? Ta tại không có tiếp xúc qua tôi hồn tuyền trước đó, hoặc là căn bản không biết nó cân cước, nhưng là như là đã tiếp xúc qua, càng đem bên trong năng lượng toàn bộ hút khô, vậy ta liền biết đây là năng lượng gì nguyên nhân, lại sao chép được có thể có gì khó. Vân Dương chân chính một khắc cũng không nguyện ý kéo. Lúc này chính bản thân chỗ chiến đấu không khí hắn, trong lúc bất chợt đằng một tiếng nhảy ra vòng tròn, lớn tiếng nói, ta cảm ứng được linh chi mộ địa. Giao đấu nhị phẩm thánh quân mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt. Cái này yêu tộc điên rồi a, nhân yêu chi chiến, là ngươi một câu có thể kết thúc sao? Một mực ẩn thân ở cái khác Đông Phương Hạo Nhiên nghe vậy đại hỉ, nhảy lên một cái, ở đâu? Vân Dương tiện tay một chỉ, là ở chỗ này, chỉ tay chỉ hướng Đông Phương Hạo Nhiên trên đỉnh đầu. Đông Phương Hạo Nhiên lập tức phát động tự thân cực hạn thần thức, bắt đầu dò xét, sau một hồi lâu, cái gì cũng không có a. Vân Dương nhếch nhếch miệng, cung chủ đại nhân ngài cảm giác không thấy sao? Ta còn tưởng rằng ngài bận rộn hồ nửa ngày là có cảm ứng đây. Đông Phương Hạo Nhiên đỏ mặt lên, hắn cũng không có nghĩ đến, cái này cái gọi là linh chi mộ địa, thế mà ngay cả mình đều cảm giác không thấy, chẳng lẽ trong thiên hạ này, thế mà thật sự có bực này ẩn thế đại năng? Bàng quan, nhưng lập tức nghĩ đến, đại năng giả chính là có được tùy ý mở không gian, tự thành thế giới thủ đoạn, cái kia so với chính mình càng hơn một bậc, tựa hồ, đây cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cái kia, bắt đầu đi. Đông Phương Hạo Nhiên rất là tò mò nhìn Vân Dương, ta đều cảm giác không thấy, tiểu tử này lại có thể cảm giác được, hơn nữa còn có thể vào, tiểu tử này duyên phận số phận quả nhiên là tuyệt thế vô song a. Thật muốn đi theo hắn vào xem, khoảng cách gần xem xét vị kia siêu phẩm đại năng. Đông Phương Hạo Nhiên tiếng nói mới rơi, ngay tại trước mắt bao người, Vân Dương phóng người lên, đột ngột lại quỷ dị biến mất trên không trung, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trong chớp nhoáng này, đám người mặc dù không phải là hoàn toàn không có cảm ứng, lại cũng chỉ là cảm giác được một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tinh thần lực đột nhiên chợt lóe lên mà thôi, còn lại chính là một chút vết tích cũng không. Sau đó, Vân Dương lần nữa lấy đột ngột phương thức quỷ dị trở về. Lại lần nữa mọi người giật mình chớ giấc, vừa rồi không biết là làm sao biến mất, hiện tại đồng dạng là không biết vì sao lại xuất hiện. Nhưng nhìn xem Vân Dương cái kia một mặt mỏi mệt lại vẫn còn mấy phần vui sướng. Điều này đại biểu, tôi hồn tuyền khôi phục một chuyện, có phổ. Lập tức, mọi người mắt thấy Vân Dương vẫy tay một cái, một đoàn u ám linh hồn khí tức rơi vào tôi hồn tuyền. Mà theo cái kia đạo u ám linh hồn khí tức rơi vào tôi hồn tuyền, nguyên bản khô cạn hầu như không còn tôi hồn tuyền chợt hiện tối tăm mờ mịt hơi khói bốc lên, lại coi là thật bắt đầu một chút khôi phục. Mà mắt thấy quá trình này Đông Phương Hạo Nhiên, mặc dù từ đầu đến cuối sắc mặt hòa nhã trấn định tự nhiên, nhưng mà đáy mắt chỗ sâu lóe lên lại tất cả đều là mộng bức chi sắc. Bất ngờ thế gian lại thật có bực này bất thế gia đại năng, vượt qua nhận biết uy năng, có thể làm tôi hồn tuyền bực này đoạt thiên địa tạo hóa linh kỳ tạo vật cũng có thể truyền tử mà sống lại phục sinh cơ. Mộng bức không chỉ có riêng là Đông Phương Hạo Nhiên một người, còn có tất cả mọi người ở đây. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này huyền bí một màn, lại đều đang suy nghĩ một vấn đề. Hiện tại tôi hồn tuyền mắt thấy bắt đầu khôi phục, nhưng này một đạo u ám khí tức lại là cái gì? Tại sao thần hiệu như vậy đâu? Ân, mặc dù đây là trọng điểm, nhưng lại không phải trước mắt trọng điểm nhất. Trọng điểm nhất phải làm là vị kia Vân trưởng môn tiến nhập thần bí linh chi mộ địa, sau đó mang ra ngoài có thể khôi phục tôi hồn tuyền bảo bối. càng là trực tiếp đem làm xong việc. Loại này mơ mơ hồ hồ đại công cáo thành vi diệu cảm giác, để ở đây các cường giả mỗi một cái tâm lý đều muốn chửi mẹ. Chúng ta nhiều người như vậy, đừng bảo là thấy cái gì, nhận rõ ràng cái gì, ngay cả cảm giác đều cơ hồ không có cảm giác được chứ. Nhưng bọn hắn đối mặt Vân Dương thời điểm, còn muốn từng cái bảo trì hòa nhã bình tĩnh. Một mặt, thì ra là thế, loại tâm tình này lấy chứng minh chúng ta Đông Cực Thiên Cung các cường giả đều rất nghiêu bức. Cái gì đều hiểu, nhưng trong lòng rõ ràng chính là cái gì cũng đều không hiểu được chứ. Đừng nhìn cung chủ đại nhân một mặt như gió xuân ấm áp, một mặt hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn quyết định không thể so với chúng ta mạnh một chút được chứ. Là cho nên, đang nghe người nào đó thận trọng nói ra câu nói kia, trực tiếp để Đông Cực Thiên Cung tất cả cường giả đều cảm giác không xong, linh chi mộ địa. Danh bất hư truyền, cung chủ đại nhân nói như vậy. Vân Dương ngoài cười nhưng trong không cười, cười khan nói. Đâu có đâu có, bị chê cười bị chê cười. Tất cả cường giả nhất thời một hồi lâu im lặng. Căn cứ qua nhiều năm như vậy đối với cung chủ hiểu rõ, hiện tại cung chủ trong lòng khẳng định cũng là đang mắng mè, khẳng định cùng mình một dạng, đều là một mảnh mộng bức. Thậm chí đoán chừng cung chủ đại nhân hiện tại có thể giả vờ như thế một bộ đã tính trước. Ta rất rõ ràng dáng vẻ khẳng định rất vất vả, nhưng hắn chính là giả bộ. Hắn giả bộ, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể rụt rè a. Hắn cung chủ đại nhân muốn mặt, chúng ta từng cái cũng đừng có mặt a. Thế là từng cái tiên phong đạo cốt đã tính trước, thận trọng khen ngợi một câu, linh chi mộ địa, danh bất hư truyền nha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vân Dương rốt cục có thể danh chính ngôn thuận rời đi Đông Cực Thiên Cung. Đông Phương Hạo Nhiên nói lên điều kiện, hắn đã hoàn thành, hơn nữa còn là lấy mức độ lớn nhất, cao nhất quy cách phương thức hoàn thành. Tôi hồn tuyền không những hoàn hảo như lúc ban đầu, mà lại căn cứ lục lục thuyết pháp, suối này trải qua biến cố này, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, lại thêm hồng mông năng lượng tẩm bổ, hiệu năng so với trước kia còn phải lại mạnh một phần. Vô luận tôi hồn tuyền trước đó có phải hay không bị Vân Dương hoặc là lục lục bản thân làm hỏng, cái kia đều bồi thường có thừa, nhân quả, chỉ bất quá cũng còn cần trên trăm năm thời gian đến tẩm bổ, khôi phục. Đối với Đông Cực Thiên Cung người mà nói, trên trăm năm còn tính là thời gian, cho nên tất cả mọi người rất vui sướng. Nhưng căn cứ vào cái này đại tiền đề, Vân Dương không nói hai lời, lập tức đưa ra cáo từ. Đông Phương Hạo Nhiên đối với điểm này đáy lòng tự nhiên hay là rất không vui, nhưng hắn đã không có giữ lại Vân Dương lập trường. Hắn hiếm có trầm mặt, như là muốn với ai liều mạng đồng dạng. Ngươi lần này rời đi, nhất định phải gấp bội cẩn thận, hàng vạn hàng nghìn. Đông Phương Hạo Nhiên thở dài, ta căn bản là không có nghĩ tới để cho ngươi sớm như vậy liền rời đi. Tạo hóa trêu ngươi, ai, liên quan tới điểm này, Vân Dương đã sớm cảm giác đi ra. Từ Đông Phương Hạo Nhiên nói lên cái kia ba cái điều kiện, liền không khó coi ra đối phương căn bản cũng không có nghĩ tới để cho mình rời đi. Mà lại, Đông Phương Hạo Nhiên này muốn hoàn toàn không có ác ý, thật cũng chỉ là ý tại vun trồng chính mình, khiến cho đến chính mình nâng cao một bước. Hai tầng lâu cái gì, có được vạn toàn sức tự vệ. Nhìn qua Đông Phương Hạo Nhiên không vui mặt, Vân Dương mặc dù lòng có không đành lòng, lại kiên trì nói, ta làm sao không biết tiền bối khắp nơi thay ta suy tính, nhưng ta là nhất định phải rời đi, như luôn bị ngươi bảo vệ, ngày sau chỉ sợ cũng khó được có thành tựu gì. Nói hưu nói vượn, ở chỗ này sao có thể không có thành tựu? Chẳng lẽ cả đời ở chỗ này tu luyện những người kia đều chỉ rơi vào cái không có thành tựu sao? Đông Phương Hạo Nhiên cả giận nói, lấy ngươi bây giờ tiến độ, nhiều nhất lại có thời gian một tháng, ta có thể để ngươi bước vào thánh quân cấp độ. Trong vòng một năm, có hy vọng có thể đạt tới thánh quân tam phẩm. Chỉ cần đến lúc kia, mặc ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bây giờ, ta mới vừa vặn đưa ngươi đẩy lên đầu gió đỉnh sóng vị trí bên trên. Chính là vạn chúng nhìn chừng chừng, ánh mắt chỗ tụ thời điểm. Ngươi hết lần này tới lần khác liền muốn tại trong lúc mấu chốt này ra ngoài đi lung tung. Ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ cố nhiên là đại lục anh hùng. Nhưng đối với ngươi tên tuổi không phục nhưng lại rất rất nhiều. Huống chi, Đông Phương Hạo Nhiên tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng, nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là nuốt xuống. Cải biến chủ đề, huyền hoàng giới xưa nay không hiếm thấy cái thế thiên tài. Anh hùng cũng là xuất hiện lớp lớp, nhưng hèn hạ vô sỉ đố kỵ người tài pha tạp tiểu nhân. Nhưng cũng cho tới bây giờ đều là tầng ra không dứt. Sau lưng quên chủng yêu tộc chó săn, cũng là nhìn mãi quen mắt. Ngươi cho rằng trên thế giới này, tất cả đều là người tốt à? Tất cả đều gặp ngươi lo liệu thiện ý sao? Đông Phương Hạo Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù tu vi ngươi lại tiến một bước dài, nhìn như tự vệ có thừa, nhưng liền ngươi mang một cái đầu hồ ly ra ngoài, lại không cách nào tự nhiên biến hóa, coi là thật bị người giết. Đối phương chỉ cần giả bộ hồ đồ, không những ngươi uổng mạng không sống, chúng ta muốn báo thù cho ngươi, lấy lại công đạo, cũng khó khăn có lên tiếng lập trường. Đông Phương Hạo Nhiên cả giận nói, những chuyện này, chẳng lẽ ngươi đúng là nửa điểm đều không có cân nhắc qua sao? Vân Dương trầm ngâm nói, tiền bối lời nói tất nhiên là chí lý, nhưng mà huyền hoàng giới tu luyện, càng là cao thâm càng chú trọng tâm cảnh tố dưỡng, còn có nhân quả duyên phận, coi là thật có cao giai cường giả, cam nguyện tâm ma phản phệ chi hiểm mà phạm phải bực này hèn hạ sự tình a. Chẳng lẽ liền không sợ con đường phía trước đoạn tuyệt, đại đạo khó đi à? Đông Phương Hạo Nhiên suy cười một tiếng, nói, ngươi loại ý nghĩ này, mặc dù nhìn như chí lý, kỳ thực lại có mất bất công. Thử hỏi, tâm ma phản phệ điều kiện tiên quyết là cái gì? Tối thiểu được ngươi trong lòng phải có lương tri, mới có thể như thế đi. Nếu là một người đã sớm làm tận vô số táng tận thiên lương hoạt động người, hắn như thế nào lại cho rằng giết ngươi là sai? Hắn sẽ chỉ cho là hắn làm là đúng, không giết ngươi mới là lòng có chỗ ngại. Như vậy, cái gọi là tâm ma lại từ đâu mà đến? Lại như trong yêu tộc người, hoặc là sau lưng quên chủng đầu nhập vào yêu tộc nhân tộc bại hoại. Lấy lập trường mà nói, bọn hắn giết người mới là chính xác nhất, nhất hẳn là cách làm. Làm sao không là, như thế nào lại đại đạo khó đi vân vân. Thân phận của ngươi bây giờ cố nhiên rất trọng yếu, nhưng cũng đừng đem chính mình tưởng tượng quá mức cao đại thượng. Không thể chạm vào được chứ, chỉ cần liên quan lập trường. Bất kỳ người nào, bất luận sinh linh gì, chưa hẳn không có nhất định phải giết ngươi lý do. Đông Phương Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, ngươi đã quyết định đi, vậy ta liền cuối cùng nói cho ngươi một câu, có điểm mấu chốt người, mới có liêm sỉ, mới có đạo nghĩa, mới có nhân quả, nhưng nếu là không có điểm mấu chốt, vậy liền bất luận kẻ nào đều muốn cẩn thận. Vân Dương nói, nếu là nói như vậy, chẳng phải là người tốt ăn thiệt thòi rất nhiều, nếu là ác nhân vô ác báo. Cái kia làm gì nhiều người như vậy trông coi quy củ làm người tốt đâu? Đông Phương Hạo Nhiên nhàn nhạt hỏi, ác nhân chưa hẳn vô ác báo, nhưng làm người tốt, điểm xuất phát chỉ là vì có hảo báo à? Nhàn nhạt một câu, Vân Dương trong lòng lại là ầm vang chấn động. Làm người tốt, điểm xuất phát là vì có hảo báo à? Vân Dương lâm vào chưa từng có trầm mặc, nửa ngày im lặng. Nếu không phải, cái kia cần gì phải canh cánh trong lòng? Chẳng lẽ ngươi sẽ vì người tốt không có hảo báo mà từ bỏ làm người tốt à? chẳng lẽ ngươi có thể vì ác nhân không có ác báo, liền không làm tốt người a? Làm người, chẳng lẽ còn phải có đại giới hay sao? Đông Phương Hạo Nhiên chậm rãi hướng phía trước hành tẩu, trong thanh âm tràn ngập hạo nhiên ý vị. Vân Dương như cũ trầm mặc, yên lặng đi theo phía sau hắn, chỉ cảm thấy trong lòng con đường trong lúc bất chợt vô hạn rộng lớn. Không sai, không sai, đích thật là không tệ. Ta không phải là vì mục đích gì mới làm người tốt, ta chỉ là đơn thuần muốn làm không thẹn với lương tâm người mà thôi. Giấu bé vấn đề này khốn nhiễu ta nhiều năm, hiện tại người xấu nhiều như vậy, người tốt luôn luôn bị lừa, chẳng lẽ liền không có hảo báo à? Giết người phóng hỏa kim đai lưng, sửa cầu trải đường không thi hài, cái kia có ý nghĩa gì? Nhưng viết một chương này thời điểm, đột nhiên nghĩ thông suốt, cho nên viết ra từng điều một chương. Làm người tốt, ta làm tốt chính ta, vì sao muốn yêu cầu hảo báo đâu? Làm tốt chính mình như vậy đủ rồi, cả thế gian cuồn cuộn chọc chảy, cùng ta có liên can gì? Ta chỉ cần đoan chính tâm này, không thẹn với lương tâm, thuận tiện, từ đó về sau, sẽ không đi hận đời. Tuy có phẫn uất bất bình, nhưng đã có thể khắc chế, cùng các huynh đệ tỉ muội cùng nỗ lực giàu lớn hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.